Hôn là nghiện, chương 24, thần mã gọi tình yêu, ngốc ngốc chia không rõ. Góc truyện audio.com, cách chương.